Nhân viên cứu hộ đưa Thẩm Duyệt Nhiên vào phòng bệnh, sau khi kiểm tra mới phát hiện Thẩm Duyệt Nhiên đang mang thai. Bác sĩ Vương, có muốn tìm bác sĩ Trình bên phụ khoa tới đây không? Y tá dò hỏi. Bác sĩ Vương liếc nhìn Thẩm Duyệt Nhiên đang mang vẻ mặt đau khổ nằm mê man trên giường, khẽ gật đầu, tiếng thở dài nặng nề vang lên, Hình Thiên nay đã chết, không biết cuộc sống sau này của hai mẹ con này sẽ như thế nào nữa. Bác sĩ Trình nhanh chóng đến đây, cô không ngờ rằng giữa trưa ngày hôm qua cô ta còn kiểm tra cho Thẩm Duyệt Nhiên này lại chính là vợ của Hình Thiên, hơn nữa hôm qua cô ấy còn rất vui vẻ, hôm nay đã thành cảnh người còn người mất. Hiện giờ Thẩm Duyệt Nhiên đang mang thai, cho nên bác sĩ Trình không sử dụng thuốc, chỉ dùng nước dinh dưỡng ấm cho Thẩm Duyệt Nhiên dùng. Thẩm Duyệt Nhiên quá đau khổ, lại còn thêm cả gánh nặng về sức khỏe, cho nên sau khi bác sĩ Trình cho uống nước dinh dưỡng xong thì ngủ thiếp đi. Thời gian sẽ không dừng lại chỉ vì mọi người gánh nỗi đau thương khổ sở, ánh sáng phía đông chân trời lại một lần nữa xé rách màn đêm, bắt đầu một ngày mới. Thẩm Duyệt Nhiên không biết mình đã ngủ thiếp đi bao lâu, cô chỉ cảm thấy trái tim đau như muốn nứt vỡ, giống như một quả tạ rất lớn vừa mới lăn qua người, cô khó khăn mở mắt, đầu tiên mờ mịt quét mắt nhìn xung quanh, sau đó suy nghĩ lại đồng loạt kéo về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bỗng nhiên tỉnh táo hơn hẳn, bất chấp cơ thể vẫn chưa khôi phục mà xoay người xuống giường, kéo lê thân thể không còn chút sức nào đi ra ngoài. Ai, cô đã xem tin tức mới nhất ngày hôm nay chưa? Về thư ký Hình đó sao? Ừ, chính là cái đó. Thư ký Hình thật thảm. Đúng đó, chẳng qua chỉ vận chuyển vật tư xuất khẩu mà thôi, vậy mà còn bị cảnh sát coi là thủ lĩnh bí ẩn đứng sau Dạ Ưng. Hôm nay đến người đưa tiễn cũng không có. Y tá nói chuyện trước đó liền bĩu môi. Tôi cảm thấy cái cô cảnh sát họ Mộ kia có vấn đề, cái gì cũng chưa rõ đã nổ súng. Hừ, chỉ là một người phụ nữ mà thôi, đột nhiên từ nhân viên cảnh sát bình thường thăng lên thành đốc sát thực tập, khẳng định có vấn đề ở đây. Có vấn đề hay không tôi không cần biết, tôi chỉ biết người này quá độc ác, bắn một phát đạn xuyên tim của thư ký Hình. Thẩm Duyệt Nhiên cảm thấy cả người đều vô lực, hô hấp của cô trở nên dồn dập hơn, đầu óc nhanh chóng biến thành một mảnh trống rỗng. Ngày hôm qua chính là ngày hôm qua, cô vẫn cảm thấy cả thế giới của cô tràn ngập ánh nắng mặt trời, cô có con của Hình Thiên, Thiên Thanh được lệnh chính thức được thăng chức. Mà hôm nay, hai điều này đều đã trở thành nguyên nhân đau khổ nhất của cô. Thẩm Duyệt Nhiên nở nụ cười cổ quái này khiến người khác phát lạnh từ lòng bàn chân, cô không có cách nào tự hỏi mình, thậm chí không thể đối mặt. Với người bạn tốt nhất đã cầm súng bắn chết chồng của cô. Là vậy sao, ha ha, Thẩm Duyệt Nhiên dựa cả người lên bức tường sau lưng cô, bàn tay nắm chặt khung cửa, bởi vì cô dùng sức quá nhiều nên ngón tay đã trở nên trắng bệch. Tiểu Nhiên, âm thanh quen thuộc từ phía hành lang vang lên, Mộ Thiên Thanh mới vừa đi tới cục cảnh sát xin lệnh kiểm tra về, nhanh chóng tới bệnh viện để lấy viên đạn trên người Hình Thiên ra, nhưng đến khi đến bệnh viện rồi thì cô mới biết thi thể của Hình Thiên rạng sáng nay đã được đưa đi. Cô chẳng quan tâm gì đến cái gọi là việc công nữa, nghe nói Thẩm Duyệt Nhiên cũng đang ở bệnh viện này, hơn nữa còn ngất xỉu, cô vội vàng chạy tới thì nhìn thấy bộ dạng lung lay sắp ngã của Thẩm Duyệt Nhiên đứng bên cạnh cửa phòng bệnh. Thẩm Duyệt Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, cô thấy bóng dáng Mộ Thiên Thanh đang đi về phía mình, trong hốc mắt hồng hồng giống như đang khóc ra máu. Đây chính là người bạn thân thiết nhất bao năm qua của cô, các cô không biết đã cùng trải qua bao nhiêu quãng thời gian vui buồn, mỗi lần cô thất tình đều có Mộ Thiên Thanh ra mặt giúp cô, mỗi lần Mộ Thiên Thanh gọi mặt trời nhỏ đều có cô đứng sau lặng lẽ đi cùng. Vậy mà người bạn thân nhất này của cô lại chính tay giết chết chồng của cô. Thật buồn cười làm sao, bi ai cỡ nào. Cả khuôn mặt của Thẩm Duyệt Nhiên tràn ngập hận ý cùng với tức giận. Tiểu Nhiên, đừng có gọi tên tôi. Thẩm Duyệt Nhiên nhìn chằm chằm Mộ Thiên Thanh, đột nhiên cô cảm thấy người bạn thân duy nhất này của mình chính là một trò cười của bản thân. Vốn dĩ cô và Hình Thiên, Mộ Thiên Thanh và Lãnh Tĩnh Hàn có thể có được một cuộc sống hạnh phúc, vậy mà hôm nay, hai người kia lại hại chết chồng của cô, thật buồn cười làm sao, dưới gầm trời này còn có ai buồn cười hơn cô không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thiên Thanh nhìn bộ dạng bi phẫn của Thẩm Duyệt Nhiên, trong lòng đau đớn không ngôn từ nào có thể diễn tả được, mặc dù phát súng chí mạng không phải do cô bắn, nhưng nếu như cô đủ kinh nghiệm, nếu như đêm qua cô bình tĩnh nói chuyện với Hình Thiên, thì có phải chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra hay không? Hình Thiên, cô không có tư cách nhắc đến anh ấy. Thẩm Duyệt Nhiên lại một lần nữa cắt ngang lời Mộ Thiên Thanh nói, cô cắn răng cố gắng chống đỡ chính mình, cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô có biết không, tôi đã mang thai, giữa trưa hôm qua tôi tới nơi này kiểm tra, bác sĩ nói cho tôi biết rằng tôi đã mang thai, tôi gọi điện thoại cho Hình Thiên, tôi nói có trễ thế nào tôi cũng sẽ đợi anh ấy trở về, bởi vì tôi muốn chính miệng nói cho anh ấy biết tin tức này, tôi muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh ấy, bởi vì anh ấy thấy vui thì tôi mới thấy vui.